Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 84. Thằng bán hàng nói luôn một thôi, và cho chúng tôi coi đủ thứ máy nghe lén, từ loại chạy bằng pin đến loại chạy bằng tia sáng mặt trời hoặc chỉ cần ánh đèn điện neon cũng đủ rồi. Tôi mới hỏi, các thứ này sử dụng như thế nào? Ông phải biết căn bản của sự cấu tạo máy nghe lén thì mới sử dụng dễ dàng được. Tôi xin cắt nghĩa, máy nghe lén giống như các loại phát thanh mà ông nghe gồm có hai phần, phần thu âm và phần phát âm. Phần thu âm thì thường qua một cái mà người ta gọi là microphone, như ông thường thấy các ca sĩ cầm trong tay đó. Còn phần phát âm là một cái loa, hay trong trường hợp máy nghe lén là một cái máy thu băng hay một cái loa nhỏ. Đối với máy nghe lén của chúng tôi thì cách cấu tạo cũng giống như vậy thôi, nhưng nó có ba phần rất là quan trọng khác với cái máy thu âm thường. Thứ nhất là từ cái microphone đến cái máy phát âm của máy nghe lén không thể có dây nối được. Việc này dẫn đến chuyện quan trọng thứ hai là cái microphone phải có một luồng phát tuyến điện cực mạnh và tối tân, đồng thời phải thật là nhỏ để che mắt người ta. Cái quan trọng thứ ba là cái máy nhận cũng phải có sức bắt đài thật mạnh. Khi nắm vững được ba yếu tố căn bản đó rồi, những chuyện còn lại như ông muốn cái microphone giống cái gì, lớn cỡ nào, màu gì thì chỉ là chuyện phụ. Nó cắt nghĩa nghe rõ ràng lắm. Tôi chọn mua 2-3 cái, một cái chỉ nhỏ bằng cái hộp nút, một cái khác giống y hệt như cái gạt tàng thuốc, và cái cuối cùng để cho thằng bán hàng khỏi nghi ngờ, một cái giống như cái hòn sỏi. Phần thu âm tôi mua luôn cả máy thu băng nhỏ tự động tắt mở khi nhận được tiếng động. Đến phần trả tiền, thằng bán hàng trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi lôi ra một cọc bạc. Tôi nhún vai nói bằng một giọng như than thở, thầy khổ thế đấy ông ơi. Vì Phi Châu là một thứ nghèo nàn, không có nhà băng, không có cái gì hết ráo, nên chúng tôi phải khổ sở như thế này. Ông nghĩ coi, đi đâu mà cũng phải đem theo một cục bạc như thế này thì chẳng bất tiện và còn nguy hiểm nữa. Tiền bạc dễ làm cho người ta thay đổi. Nhưng biết sao hơn, mình đi đến một xứ nghèo nàn, không có nhà băng, không có cả xe hơi thì đành phải chịu vậy thôi. Thằng bán hàng cầm tiền đếm bằng đôi tay rung rung, nói theo, phải, tôi chưa bao giờ đi Phi Châu, nhưng tôi biết ở đó nó nghèo lắm, còn phải như ở cái xứ mình đây, cái gì nó cũng thẻ nhựa, ngân phiếu. Trước khi bước ra khỏi tiệm, tôi bắt tay thằng bán hàng và nói, có thể trước tiên khi lên phi cơ chúng tôi sẽ trở lại đây thăm ông lần nữa. Bây giờ xin cảm ơn ông về những sự giúp đỡ của ông. Thôi xui xin chào nha. Xin kính chúc quý doctor có một cuộc hành trình vui vẻ. Có cần gì xin đừng có ngại, trở lại đây tôi sẽ giúp quý vị. Việc đầu tiên chúng tôi làm khi ra khỏi tiệm là chui vào xe của Brenda, mở máy vô tuyến lên để thử. Máy có tới 500 băng tần, và chúng tôi mở thử chừng chục băng tần thì thấy băng tần nào cũng im lặng. Tôi và Brenda trao đổi với nhau một cái nhìn thỏa mãn. Tôi xin nói rõ hơn vì sao có cái nhìn thỏa mãn này. Chắc ai cũng biết là máy vô tuyến liên lạc được với nhau theo băng tần. Các máy vô tuyến rẻ tiền đang sử dụng, kể cả máy của cảnh sát, chỉ có khoảng chừng vài chục băng tần để thay đổi. Trong khi đó, số người sử dụng máy vô tuyến ở Mỹ khá nhiều. Nội trong cái thành phố như thành phố New Orleans, theo thống kê, hồi đó đã có đến vài chục ngàn cái máy vô tuyến đang được sử dụng. Ai cũng sử dụng máy vô tuyến để liên lạc hết. Từ anh tài xế xe taxi đến anh lái xe đi giao hàng cho các hãng lớn, cho đến các người lái xe muốn có một cái máy vô tuyến để nghe thiên hạ nói gì. Vì số băng tần có hạn mà số người xài lại nhiều, cho nên một tình trạng mà tiếng Anh gọi là collision đã xảy ra. Collision nghĩa là đụng. Khi một nhóm đang nói chuyện với nhau ở trong một băng tần nào đó, một nhóm người thứ hai cũng mở trúng băng tần đó để sử dụng, thì các luồng vô tuyến sẽ đụng nhau vì có quá nhiều máy trong một tần số, không ai nói với ai nghe được cả. Muốn giải quyết vấn đề này thì một trong hai nhóm hoặc phải đổi sang băng tần khác, hoặc phải tạm thời tắt máy đi ngồi chờ. Số người sử dụng càng đông thì số băng tần sạch càng khó kiếm. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải bỏ ra tới hơn chục ngàn đô la để mua ba cái máy, và bây giờ trao đổi với nhau một cái nhìn thỏa mãn. Chúng tôi nói thử và nhận thấy là máy chạy hoàn hảo, lời nói nghe rõ ràng. Cái làm tôi thích nhất là cái máy không to lắm, chỉ bằng một cái cassette loại nhỏ, cầm tay cũng tiện mà bỏ vào túi cũng rất tiện. Điều quan trọng nhất là sử dụng máy này thì các tần số rất sạch, khỏi sợ ai xen vào. Dĩ nhiên là nếu một kẻ nào có 5.000 đô la bỏ ra để mua loại máy này y như chúng tôi thì họ có thể nghe được chúng tôi dễ dàng. Dễ dàng, nhưng với điều kiện là họ phải mò ra đúng băng tần của chúng tôi mà bò vào. Mà mò cho ra một băng tần trong số 500 băng tần thì e rằng hơi khó. Và ngược lại, nếu tôi mò trúng vào băng tần của ai đó đang nói chuyện thì tôi cũng có thể nghe được tất cả các cuộc điện đàm của họ. Vấn đề là phải biết rõ ràng ở băng tần nào mà thôi. Nhưng ai lại bỏ tiền ra 5.000 đô để đi mua cái máy này nhỉ? Trừ phi kẻ đó có rất nhiều tiền để đốt hoặc cũng có một mục đích tương tự như mục đích của chúng tôi. Tôi toàn cất máy đi, nhưng tự nhiên câu nhận định cuối cùng này bỗng làm tôi phải suy nghĩ. Ai có nhiều tiền để đốt nhỉ? Và ai lại có một mục đích tương tự nhỉ? Hỏi tức là trả lời. Kẻ có nhiều tiền để đốt nhất bây giờ phải nói là bọn buôn ma túy. Và ai có một mục đích tương tự thì không có một mục đích nào quan trọng hơn là mục đích buôn lậu qua mặt nhà chức trách. Câu trả lời tưởng khỏi cần phải viết ra ở đây, chính bọn buôn ma túy rồi chứ còn ai vào đây nữa. Tôi cầm cái máy trong tay, nhìn ngắm một lúc và bỗng thở khì ra một cái. Brenda mới hỏi, "À, ông làm cái gì thế?" Tôi cười nói, tôi vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cô có biết bọn nào sử dụng máy vô tiếng hạng tối tân như bọn mình không? Brenda tròn mắt ngạc nhiên. Ai? À, tụi ra Romano. Sao ông biết? À, lúc tôi đột nhập vào đại bản doanh của chúng nó ở Fun All Night, trong văn phòng của chúng nó ở lầu 2, tôi nhìn thấy cái máy như vậy ở trên bàn. Cả tụi nhân viên ở Fun OD nó cũng trang bị thứ này nữa. Lúc nãy ở trong tiệm tôi thấy cái máy này có hình dáng quen thuộc, nhưng nhớ mãi không ra, bây giờ mới dám chắc như vậy. Ê, tôi không có lầm được. Mắt Brenda sáng lên. Ha, vậy nếu mình biết được băng tần của chúng nó thì mình có thể nghe hết được những gì chúng nó nói ha. Tôi lắc đầu. À, đồng ý là như thế, nhưng đó không phải là một chuyện dễ dàng. Có nhiều cái khó khăn mà trước hết là chúng nó không sử dụng máy 24/24. Nếu mò trúng vào băng tần của chúng nó vào lúc chúng nó không có nói chuyện với nhau thì mình cũng không có thể nào biết được. À, đồng ý. À, cái khó khăn thứ hai là dù có kiếm ra đi nữa thì chúng nó có thể thay đổi băng tần thường xuyên. Việc này dễ hiểu vì bọn chúng nó rất khôn ngoan và cẩn thận. À, ông nhận xét đúng. À, chưa hết đâu, còn cái khó thứ ba nữa kìa. À, cái gì? Là chúng nó có thể dùng ám hiệu để trao đổi với nhau. Mình có nghe được cũng chẳng có biết cái gì. Brenda cười. Khỏi cần dùng ám hiệu, chúng nó chỉ cần nói tiếng xì với nhau thì Thánh cũng chẳng có hiểu được. À, nhưng tôi hiểu đó. Ê, cô hiểu tiếng xì? Brenda gật đầu. Không có rành lắm, nhưng những điều căn bản thì tôi hiểu được hết. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn đồng hồ nói. À, bây giờ tôi có một cái hẹn phải đi, nhưng trước khi chia tay mình cần phải thiết lập cách thức liên lạc với nhau. Bây giờ như thế này, nếu tôi bấm máy hai cái thì cô gọi cho tôi liền. Nếu tôi bấm máy một cái thì gọi vào lúc thuận tiện nhất. Ok. Tôi đem tất cả những kiến thức chiến trường ngày xưa, từ cách liên lạc của Lôi Hổ đến cách liên lạc của bộ binh đến không quân, để chỉ bảo cho nàng. Chúng tôi lại đặt ra một mớ ám hiệu để liên lạc với nhau. Brenda gật đầu ghi nhận tất cả. À, bây giờ nè, cô lấy xe của tôi đi mua chiếc tàu cho tôi. Xong rồi cứ về chờ tôi ở ngoài tàu. Chừng 5 giờ tôi sẽ liên lạc lại. Nhớ giữ liên lạc vô tiếng càng ít càng tốt. Nhưng nếu cần thì cứ liên lạc với tôi theo cách kích thước mình đã quy định. Brenda có vẻ chưa muốn rời xe. Nàng hỏi sau một lúc ngập ngừng. Tôi có thể hỏi ông một câu hỏi. À, xin tự nhiên. Tại sao ông mua tới ba cái máy? À, tại vì mình còn có một người cộng tác viên nữa. Một người mà hiện giờ cô chưa được gặp. Ông nói như thế nghĩa là ông cho tôi nhập cuộc với ông. Phải, kể từ bây giờ chúng mình là chiến hữu. Brenda đột nhiên khom người tới trước và hôn một cái chục vào má tôi. Phải thành thật mà nói, tuy Phi là một cái hôn tỏ sự giao tình giữa một chiến hữu và một chiến hữu, nhưng sao tôi cảm thấy sướng sướng trong người. Sau cái hôn, nàng lấy chìa khóa xe của tôi, đem tất cả đồ đạc xuống, bỏ vào chiếc xe Nova của tôi. Tôi ngồi nhìn nàng một lái chiếc Nova đi rồi mới rộ má chiếc Camaro của nàng. 15 phút sau, tôi đã đứng trước cổng bến tàu để chờ thằng Marik. Còn dư chút thời giờ, tôi tới trạm điện thoại gọi cho Bảy Đen. Chuông reo hai lần thì Bảy Đen nhấc ống máy lên. Alo! À, trường đây anh Bảy ơi! Ông nội ơi! Ông thiệt là khổng minh tái thế! Nghe giọng của Bảy Đen như thế thì tôi biết mọi việc đã diễn ra đúng theo như ý tôi muốn. Dù vậy, tôi vẫn làm bộ hỏi. Sao vậy? Tụi nó nghe lời tôi rồi. Đúng à, như ý của ông nói. Tôi nói là tụi nó chịu liền. Tụi nó rút hết rồi. Chỉ để một chiếc xe canh chừng nhà ông thôi. Nhà ông cha thôi hả? Tội nghiệp ông cha thiệt. Bảy Đen cất tiếng cười hề hề khi nói đến đó. Sao lại tội nghiệp? Nghĩ mà thấy thương cho ông cha Tâm. Ông đi làm lễ về thấy xe cảnh sát đậu ngoài đường trước nhà mình thì hết hồn. Kẹt cái là chúng nó cứ đậu đó mà không có làm cái gì hết. Làm ông cha cũng nhột quá cỡ. Ông chạy ra hỏi. Chúng nó nói chúng nó chỉ coi an ninh cho người Việt Nam ở đây. Còn cái gì nữa không? Lần này thì Bảy Đen đổi giọng khó chịu. Nhưng tôi không biết tại sao mà thằng Sắc Kỳ hồi sáng nó nổi điên quá chừng. Nó phóng xe tới đây, đòi ôm súng xong vào nhà ông cha để bắt ông ra làm tôi cũng nhột. Mà mấy cái thằng cảnh sát kia cũng phải càng quá chừng. Nó thề là nó bắt được ông thì nó sẽ nhổ từng ngón tay của ông ra đó. Nhưng mà nói xin lỗi, đây là nước Mỹ chứ đâu phải Việt Cộng mà nó đòi rút tay người ta. Tại sao thằng Sắc Kỳ nổi giận như thế? Thì tôi đã biết rồi, nhưng không muốn cắt nghĩa. Tôi đã có cách đối xử với nó rồi. Tôi lại hỏi. Còn cái gì nữa không? Tụi nó ra hạn cho tôi 2 ngày. Tôi phải bắt cho được ông. 2 ngày qua mà ông không nạp mạng thì tôi phải nạp mấy mạng thế cho nó, ông ơi. Đừng có lo chuyện đó. 2 ngày sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Sao mà tôi cũng thấy lo lo ông ơi, mất mẹ nó hết nửa ngày rồi, mình có giải quyết được cái gì đâu. Để đó tôi lo, còn gì anh muốn nói nữa không? Bảy Đen hít hà mấy cái rồi nói. Có một cái gì mà tôi nghĩ khác cũng quan trọng, tôi phải nói với ông. Tôi tính nói với ông hồi tối hôm qua mà tôi quên mất, bây giờ thì cũng quên luôn. Cái gì đây ta, cái gì đây ta? Mẹ kiếp, nhớ như thế thì tiêu mẹ nó hết một cửa tứ của tôi rồi. Nhưng lúc này không phải là lúc làm cho hắn hoảng lên. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, không dám nói một tiếng hay thở mạnh. Tôi chỉ làm sợ mất luồng suy nghĩ của Bảy Đen. Một lát sau hắn nói. Trời ơi, tâm không định, lòng không vững, bất khả suy nghĩ, bất khả lậu. Lại nho chùm. Tôi đọc sách thánh hiền đã nhiều nhưng chưa bao giờ nghe được cái câu chữ nho kỳ lạ và nham nhở như thế. Nhưng bây giờ không phải là lúc nên mở miệng. Tôi chỉ cầu nguyện sao cho Bảy Đen nhớ ra được chuyện quan trọng cần phải nói. Chờ một lúc nữa, sốt ruột quá, tôi đành hỏi. Chuyện gì quan trọng mà anh không có nhớ? Anh ráng nhớ giùm coi. Làm ơn nhớ giùm coi tôi, coi anh Bảy. Tôi lại anh mà. Từ từ coi cha. Cái gì hả? Có cái gì cũng khá quan trọng mà tôi bất khả suy nghĩ ông ơi. Ông có biết từ mấy ngày hôm qua, từ lúc ông gặp ông tới bây giờ, cuộc đời tôi như là được thả được thăng xuống vùng của Việt Cộng kiểm soát ông ơi. Không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhức đầu quá. Cực quá. Anh ráng đi anh Bảy. Tôi rất cần anh nhớ lại chuyện đó mà. Tôi rất cần. Bảy Đen nói sau một lúc hít hà. Tổ mẹ cái đầu mắt dịch của tôi. Tôi không nhớ được ông ơi. Bất khả bất khả. Tôi nghĩ chắc không có gì quan trọng lắm đâu. Tôi biết chuyện đó rất quan trọng nên lại dục. Anh ráng nhớ giùm tôi chút coi. Bất khả ông ơi. Mà chắc chẳng có gì đâu. Vì nếu có gì quan trọng thì tôi đã nhớ ra rồi. Mẹ kiếp, Bảy Đen đã nói như thế thì mình đành phải tin là như thế và hy vọng như thế. Chẳng còn biết làm gì khác hơn. Tôi mới hỏi. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh để hỏi. Khoan khoan. Xin chào xin chào. Tôi hơi sẵn giọng. Tại sao? Trời ơi, tôi bị giam mình suốt mấy ngày nay. Bây giờ được sổ chuồng á thì ông phải cho phép tụi tôi đi ăn nhậu một mẹ chứ ông. Bắt tôi nằm nhà canh cái điện thoại hoài đâu có được. Tam niên khu động sầu ảo não. Ông ơi, tôi có tật á, hãy nằm nhà lâu quá thì sinh ra chứng nhức đầu. Mẹ kiếp lại nho chùm, cái câu tam niên khu động sầu ảo não, hình như tôi cũng đã nghe được ở đâu một lần, nhưng bây giờ thì không có đầu óc để suy nghĩ được. Tôi lắc đầu biết rằng mình không thể làm gì hơn. À, vậy mấy giờ thì ông về? Chừng 12 giờ đêm hay trễ hơn, cái đó còn tùy có gặp được em nào thơm không. Ok, ok, nếu tối nay không gọi được thì ngày mai tôi gọi. Tôi cúp máy, vừa vặn nhìn thấy thằng Ma Kiệt đang từ từ tiến tới. Nó chỉ vào chiếc xe Camaro đỏ của Brenda và hỏi, mắt sáng rực lên. À trời ơi, người anh em làm việc bán xe đúng giờ giấc quá. Nói 3 giờ là đúng 3 giờ. À, chiếc xe này người anh em muốn bán đây hả? Tôi gật đầu đưa chìa khóa xe Brenda cho nó. À phải, nhưng tôi phải nói trước là xe nó hơi dơ. Tụi tôi chưa có thời giờ chùi rửa cho nó được đàng hoàng. Thằng Ma Kiết nhìn chiếc xe rồi nhe răng cười. Nó hỏi, xe đời mấy đây? Mẹ kiếp, cái này thì tôi cứng họng. Tôi đã quên hỏi Brenda cái vụ này. Tôi không trả lời, mở cửa xe cho nó và nói, à, coi phía trong có được không? Leo lên lái thử đi rồi biết. Chúng tôi leo lên xe. Tôi ngồi xuống bên cạnh, cố ý tìm thử xem trong cái xe này có dấu vết gì của đời xe không, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Cũng cảm ơn trời là thằng Ma Kiết rồ máy xe rồi lái trở ra, quên hẳn câu hỏi của nó đi. Nó phóng xe rào rào, thỉnh thoảng lại cười lên rất là khoái trá. Tôi chỉ vào cái quán bia bảo, à, mình vào đây kiếm cái gì uống rồi à, nói chuyện chơi. Ê, thôi ông ơi, tôi không có tiền. Đừng lo chuyện đó, tao lo cho. Thằng Ma Kiết có vẻ ngần ngại. Tôi phải hối thúc vài lần nữa nó mới chịu dòng xe trở lại. Vào trong quán, thằng Ma Kiết có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tôi đoán nó ngại tôi giở trò xiếc gì với nó đây. Vì dân bán xe Mỹ không bao giờ mời người ta vào tiệm uống bia. Một lần nữa thằng Ma Kiết hỏi chiếc xe đời mấy. Tôi trả lời đại, ai đời 75 mới tin. Thằng Ma Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói, à, chiếc xe thì ngon thiệt, nhưng chắc có lẽ tôi không có tiền mua ông ơi. Lạy Chúa, tiền đi xe bếp làm hàng ngày còn chưa có, thì tiền đâu mà mua một chiếc xe ngon như vậy. À, ông bạn Ma Kiết, đừng có lo chuyện đó. Bạn nghĩ sao á, nếu tôi có cách giúp bạn để lái chiếc xe đó đem về mà không có khỏi trả đồng nào hết. Thằng Ma Kiết cười chỉ vào mặt tôi, nói cái kiểu bọn da đen vẫn thường nói. You are funny, very funny. Nói xong, nó còn vỗ tay lên bằng mấy cái đúng điệu người da đen của chúng nó vẫn thường làm. Nhưng tôi không cười, tôi lắc đầu nói thật chậm. Ê, tôi không có đùa, tôi có thể tặng bạn chiếc xe đó. Bạn còn nhớ mấy cái thùng đạn hay là súng gì ở ngoài bến tàu mà lúc sáng tôi nói với bạn không? Tiếng cười thằng Ma Kiết ngưng bặt lại liền tức thì, nhường chỗ cho một cặp mắt thao láo đầy vẻ lo sợ hiện lên trên nét mặt. Hình như cái đầu của nó vừa báo động cho nó biết rằng nó đang bị lôi cuốn vào một chuyện làm rất nguy hiểm. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng sau khi nói chuyện tôi có thể xếp nó vào cái hạng chân chỉ hạt bột. Và hạng chân chỉ hạt bột thì chỉ thường thường hơi nhát gan, nhưng tôi biết dù nhát gan tới đâu thì hình ảnh chiếc Camaro vẫn là một hình ảnh rất là hấp dẫn. Nó khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Vấn đề ở đây bây giờ là tôi phải biết cách dụ dỗ. Dụ dỗ thì phải có chiến thuật đàng hoàng. Và cái chiến thuật để dụ dỗ cho nó chịu hợp tác với mình thì cũng đơn giản, như giống như chiến thuật dụ dỗ con gái. Ê, lên giường thôi, có như thế, nó như thế này. Mới đầu thì mình sẽ lịch sự mời em đi ăn chè, bảo rằng đi ăn chè để nói chuyện thơ phú và văn chương hoặc bàn về quan niệm nhân sinh quan ở đời. Mình phải long trọng hứa với em rằng ăn chè xong thì anh sẽ chở em về nhà liền. Nhưng sau khi ăn chè xong thì lại bảo, à, vì anh quý em nên muốn dắt em về biệt đội coi mấy cái bức hình kỷ niệm quý giá của anh. Anh hứa em coi xong là anh chở em về nhà liền, không động đậy gì tới em hết. Sau đó, khi em đã dạ dột theo mình vào tới trong phòng rồi thì mình sẽ cầm tay em và nói, à, để anh xin phép hôn tay em một cái thôi. Anh hứa trên danh dự của một phi công, anh chỉ hôn tay em một cái rồi thôi, à, không còn có chuyện gì dơ bẩn khác. Rồi từ hôn tay mình sẽ chuyển sang hôn môi, rồi đến phần bóp vú. Rồi đến phần mở áo ra cho anh coi một chút thôi cũng được rồi. Rồi đến phần tiếp theo là và tiếp theo. Sau đó thì em sẽ biến thành người đàn bà ngay. Chuyện này, những ai đã từng sinh ra và lớn lên, từng tán gái chắc cũng đã biết. Chẳng có đứa con gái nào trên thế gian này tình nguyện biến thành đàn bà cả, toàn là bị đàn ông dụ dỗ không thôi. Nhưng nếu gặp những em gái hậu phương gan lì, nhất định không chịu theo về phòng thì sao? Cũng chẳng khó khăn gì cả, còn nhiều màn rẻ tiền khác như dọa tự tử, dọa nhảy ra đường cho xe cán chết. Vấn đề là mình phải biết quyết chí, một khi đã quyết chí đưa em lên giường, thì em nhất định phải lên giường có thế thôi. Tôi mồi điếu thuốc đưa nguyên cả bao cho nó rồi bắt đầu. À, tôi nói cho người anh em nghe, tôi chỉ muốn người anh em lấy một cái thùng có chữ M72 thải ra ngoài cho tôi thôi. Khu bến tàu có cả hàng ngàn thùng gỗ như thế, người anh em lấy một thùng thải ra ngoài thì bố thằng nào biết được. Thằng Ma Kiệt lắc đầu. Ý, tôi chẳng dám đâu, nhỡ ai nhìn thấy thì tôi rủ tù à. Hi, làm sao mà nó nhìn thấy được? Để tôi hỏi người anh em nha. Theo người anh em thì phải mất một thời gian bao lâu mới thải ra được một thùng gỗ như thế qua bên kia hàng rào? Ma Kiệt nhún vai. Ê, tôi không có biết. Ê, trời ơi, chỉ mất có 3 giây đồng hồ thôi mà sao lại không biết? Này nhé, 1 giây đồng hồ để nâng nó lên, 1 giây đồng hồ lấy sức và 1 giây đồng hồ để ném. Thế là xong, chỉ có 3 giây đồng hồ mà người anh em có được một chiếc camera ngon lành như thế kia để đi thì tội gì mà không có ném. Gặp tay tôi thì đừng nói gì 3 giây đồng hồ, mà 30 phút để kiếm được một chiếc camera mới tinh thì tôi cũng làm nữa. Ê, nhưng mà ông muốn cái hộp súng M72 đó để làm gì? Đó là thứ quốc cấm. Mẹ kiếp, hỏi như thế thì bố láo tao cũng đếch trả lời nổi. Mẹ kiếp, hỏi như thế thì bố tao cũng đếch trả lời nổi. Tôi nói lãng đi. Hey, chiếc camera đó 8 máy, có radio máy lạnh đầy đủ, đẹp trai như người anh em á, mà lái chiếc xe đó thì con gái nó phải chạy theo. Tôi bảo đảm như vậy, nó không chạy theo thì tôi xin lấy chiếc xe lại và bồi hoàn thiệt hại cho người anh em. Thằng Ma Kiệt không nói gì. Hình như tôi vừa nhấn trúng yếu quyệt của nó. Phải, thì mục đích nó mua xe là để tán gái chứ để làm gì. Tôi tán thêm. À, tôi có đọc báo Mỹ, nghe người ta nói 85% con gái Mỹ bây giờ chỉ thích kép mình chạy camera thôi. À, chạy xe camera thôi. Người ta gọi đó là thời trang, cũng như bây giờ nghe nhạc pop vậy mà. Cái này thì tôi bịa hoàn toàn vì có báo nào thèm đăng những cái thống kê lẩm cẩm như vậy. Nhưng hình như thằng Ma Kiết lại là một người chẳng thích. Chẳng những thích xe Camaro, thích đào mà còn thích cả thống kê nữa. Nó tròn mắt hỏi. Ê, thiệt hả? À, em gái hậu phương đã chịu anh theo đi về phòng biệt đội rồi đây. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ trở thành đàn bà. Ha ha ha. Chúng tôi uống thêm chừng 5 chai bia nữa, lại gọi thêm 3 dĩa tôm luộc và một thổ sản. Là một thổ sản quý giá của tiểu bang này. Sau đĩa tôm luộc thứ tư, xin mở ngoặc một mình thằng Ma Kiệt đốt tới 3 dĩa, xin đóng ngoặc. Thì thằng an ninh da đen đã trở nên người bạn thiết của tôi. Sự e dè lúc ban đầu đã biến mất. Ma Kiệt bây giờ ăn nói tự nhiên, thỉnh thoảng văn tục, miệng nhai ngoàm ngoàm. Có khi lại văng cả nước miếng ra ngoài. Tốt, đây là dấu hiệu của một người da đen chính hiệu. Và một khi nó đã trở về với con người thật của nó, thì mình có quyền khai thác tối đa. Tôi gọi thêm bia mà hỏi. À, mấy cái thùng hàng đó sao không chở đi mà nằm phơi nắng đó vậy? Câu trả lời của thằng Ma Kiệt làm tôi thấy bùi ngùi. Ê, một nửa là hàng chở đi Việt Nam, nhưng tàu đi nửa chừng thì phải quay về rồi đổ hàng xuống đó. Còn một nửa kia? Ê, chở đi Do Thái, tất cả các thùng hàng từ Việt Nam trở về cũng sẽ được chở đi Do Thái hết. Mẹ kiếp, thế là Quốc hội Hoa Kỳ giết chết miền Nam để nuôi dưỡng nước Do Thái. Ngày xưa ông Bob có nhắc tới cho tôi nghe chuyện này, nhưng tôi không tin. Bây giờ thì mới thấy, mắt thấy tai nghe, tôi lại hỏi. Hàng chở đi đâu? Tôi tưởng chỉ có thiền trưởng mới biết thôi chứ làm sao ông lại biết? Ma Kiệt lắc đầu. Wow, người anh em lầm rồi. Thiền trưởng còn biết ít hơn tụi tôi. Vì hàng chở đi đâu phải có một cái giấy tờ coi ra, gọi là Bill of Lading. À, bọn bốc dỡ hàng phải trình cho chúng tôi tờ giấy này. Wow, Bill of Lading là cái con mẹ gì? Ê, đại khái là cái giấy nhận hàng và giao hàng ấy mà. Giấy này phải ghi rõ địa điểm hàng sẽ đến. Vì thế tôi biết rõ. Tôi chỉ phụ trách an ninh, còn bọn bốc dỡ hàng mới chịu trách nhiệm và ký vào đó. Nhưng chúng nó phải trình cho chúng tôi coi mấy tờ này, thì chúng tôi mới cho phép xuất kho. Tôi đoán thủ tục hành chánh nó như vậy mà. Tôi không ngờ một thằng an ninh quèn như vậy lại giữ một trách nhiệm quan trọng như vậy. À, ngoài những thùng có đầy chữ M72 ở ngoài, ông còn thấy có những thùng gì nữa không? Thằng Ma Kiệt lắc đầu. Hey, nói làm sao cho hết, từ lũ đạn ném thay cho đến đạn đại bác, đạn súng cối đủ thứ hết, muốn thứ nào cũng có thứ đó. Tôi hỏi bằng một giọng run run. Hey, muốn thứ nào có thứ ấy chứ? Ma Kiệt gật đầu chắc chắn. Hey, phải. Cứ nói chuyện một lúc như thế, thằng Ma Kiệt tuy uống nhất khá nhiều và ăn uống cũng khá nhiều, nhưng vẫn không nói cho tôi biết cái quyết định dứt khoát của nó. Tôi biết nó đang bối rối kinh khủng lắm. Chuyện này dễ hiểu, tôi không trách nó được. Nhưng lo gì, một tay từng trải như tôi thì tôi còn có nhiều chướng khác để cho nó vào trồng. Tôi nhìn đồng hồ rồi rút ra tờ giấy bạc 100 để trên bàn. Thằng Ma Kiệt giật nảy mình lên khi nhìn thấy hai tờ giấy bạc. Wow, tiền ăn uống nãy giờ đâu có tới 200, người anh em cất đi. Không, cái này tôi muốn đưa cho bạn. Nói đúng ra là tôi tặng bạn. Thằng Ma Kiệt há miệng không nói được một lời. Tôi biết nó nghĩ gì. Đồng ý thì sợ hậu quả có thể xảy ra, mà không đồng ý thì chiếc xe Camaro bóng tưng đang đậu ở bên ngoài. Tình trạng của nó xét ra thì cũng giống như tình trạng của em gái hậu phương sau khi ăn chè ở ngoài tiệm và đang phân vân không biết có nên nghe lời thằng phi công để đi về nhà với nó không ấy mà. Nắm được tâm lý đó, tôi cuộn hai tờ giấy bạc ở trên bàn lên, khom người tới trước bỏ vào túi áo nó. Thằng Ma Kiệt để yên, không phản đối. Vậy là thành công rồi. Tôi biết chắc là như vậy, vì ngày xưa khi đưa các em lên giường, gặp em nào có thái độ phân vân như thế thì tôi phải hiểu rằng em chỉ sợ thôi chứ em chẳng ghét tôi đâu. Vấn đề lúc ấy mình phải cương quyết một cách sắt đá, đừng có ngu dại mà hỏi sao em có chịu về phòng với anh không? Và cứ tự nhiên cầm tay em kéo ra xe. Đừng bao giờ cho em một sự chọn lựa bằng cách mở miệng và hỏi han gì thêm nữa. Bởi vì nếu mình hỏi thì chắc chắn em sẽ trả lời là không, em không muốn về nhà anh đâu. Và một khi em đã nói như thế thì em sẽ làm thật. Cứ làm lầm lì lì là ăn tiền. Tôi gọi bồi tính tiền, hai đứa chúng tôi bước ra ngoài. Tôi nói, người anh em đi làm sớm. Nếu thấy một ánh đèn pha từ ngoài bờ sông chớp vào mặt người anh em mấy cái thì phải tìm cách chờ. Lúc không có ai mà thải một thùng M72 ra ngoài hàng rào, tôi sẽ lo liệu để chờ sẵn và sẽ lấy nó đi. Đừng có lo gì cả, chuyện dễ như ăn bánh mì buổi sáng vậy đó. Thằng Ma Kiệt không gật đầu cũng không lắc đầu, đúng điệu con gái nhà lành. Thật sắp sửa trở thành đàn bà mà không biết phải làm gì. Tôi vỗ tay vào vai nó bằng một dáng điệu tự tin của mình vẫn thường làm khi như xưa. Sáng lên, cỡ như người anh em đi làm suốt đời cũng chưa chắc để dành tiền mua được một chiếc Camaro ngon lành như vậy đâu. Cố gắng lên, 3 giây làm việc mà hưởng được tới chục năm, chiếc Camaro này chạy chục năm chưa chắc đã hư. Chúng tôi lên xe, lần này tôi cầm tay lái, ngồi vào xe. Thằng Ma Kiệt hỏi liền. Ê, tôi tưởng ông đưa chiếc xe này cho tôi liền tối nay chứ. Tôi nhún vai trả lời một cách thật tàn nhẫn. Ngay chính tôi cũng thấy sự ngạc nhiên và tàn nhẫn lạnh lùng của mình. Tôi không còn dùng chữ người anh em để nói chuyện với nó nữa, mà dùng chữ bạn một cách chuyên nghiệp. Hình như càng ngày tôi càng ăn nói và xử sự giống y hệt như một thằng mafia gọc mà tôi không hề hay biết. Làm sao mà tôi có thể giao hàng cho bạn một cách ngu xuẩn như thế được? Bạn nghĩ tôi là hạng người gì? Để tôi cắt nghĩa cho bạn hiểu. Đưa xe cho bạn rồi lỡ bạn xin lòng phản trắc, ngày mai bạn phóng đi mất tiêu, thì tôi biết ăn nói làm sao với sếp của tôi đây. Thế là phải mất công cho người đi tìm bạn, và khi tìm ra rồi thì phải tốn thêm mấy viên đạn, rồi còn phải chở xác bạn ra ngoài đầm lầy để quăng đi nữa. Nhiều công việc quá, mà tôi thì vốn là một thằng làm biếng, xin bạn thông cảm. Thằng Ma Kiệt há hốc mồm trong sự kinh ngạc tột cùng, có lẽ nó không ngờ tôi lại nói một câu như vậy. Để tăng thêm phần long trọng cho câu nói của mình, tôi móc cây 9 ly, giả vờ thổi thổi mấy cái cho bay bụi rồi nhét nó trở vào lưng mình trở lại. Thằng Ma Kiệt ngồi im, cặp mắt vẫn còn trợn tròn. Tôi biết chắc nó đang hối hận vì đã theo tôi đến đây và đã nhận hai tờ giấy 100 đô của tôi. Tôi rú ga cho xe quẹo ra. Trước khi mở cửa cho nó xuống xe, tôi dặn nó, nhớ ngày mai nhé, phải cố gắng, đừng làm cho tôi thất vọng nhé. Và một chuyện quan trọng khác là chớ có tiết lộ cho ai biết những gì tụi mình nói chuyện với nhau. Đừng bắt tôi phải làm những gì tôi không muốn làm, ok? Thằng Ma Kiệt hãi quá không biết nói gì. Nhìn thấy nó như thế thì tôi cũng đâm ra tội nghiệp. Tôi bảo, nhưng bạn đừng có lo, vì tôi không dám hứa, nhưng nếu bạn hợp tác ngon lành, tôi sẽ có phần thưởng rất lớn cho bạn. Chẳng bao lâu, chẳng những bạn có xe Camaro mà còn có cả nhà mới, đào mới nữa. Tôi tin chắc như vậy. Nó nói cảm ơn tôi rồi mở cửa bước ra. Tôi nhìn theo mà nhủ với lòng mình rằng, nếu nó chịu hợp tác, chẳng những tôi sẽ cho nó một chiếc Camaro mà còn có thể tặng nó thêm vài chục hay vài trăm ngàn để nó lo cho tương lai. Phần thứ 84 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 85.